Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, mệnh vận chi luân, nghỉ xong Tần Tinh và người khác, vừa mới chuẩn bị lên đường tiếp tục tiến lên thời điểm. Tần Tinh sắc mặt đột nhiên thay đổi, bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên đỉnh đầu của mình mới. Một mảnh trong hư vô. Bất ngờ xuất hiện một cái lúc ẩn lúc hiện to lớn viên luân, như là một tòa núi nhỏ. Nó trên có khắc vô số cổ quái ký hiệu thần bí, chậm rãi chuyển động, lóe lên liền biến mất. Làm sao, Tần sư huynh, ngươi thấy cái gì? Những người khác bị Tần Tinh phản ứng sợ hết hồn, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Bất quá, bọn họ không thấy gì cả. Hiển nhiên, cái này viên luân, chỉ có bản thân Tần Tinh nhìn thấy. Tần Tinh vẫn nhìn chằm chằm đã không có gì cả hư không. Sắc mặt hiếm thấy âm trầm xuống. Cái này viên luân, hắn chưa từng thấy qua. Nhưng mà tại hắn trí nhớ kiếp trước bên trong, hắn nghe nói qua cái này viên luân tồn tại. Bánh xe này, tên là mệnh vận chi luân. Mỗi người, mỗi cái thú, thậm chí một cọng cỏ, một ngọn núi, một tảng đá, toàn bộ cũng có mệnh vận chi luân. Ngươi một đời vận mệnh, liền toàn bộ lấy ngoại nhân không cách nào phải biết ký hiệu, khắc họa tại đây luân tử bên trên. Chỉ có điều, 99% người cũng không thể nhìn thấy mệnh vận chi luân. Ngoại trừ kia cao cao tại thượng, không biết đúng hay không thật tồn tại tinh thần ra, chỉ có một loại người có thể nhìn thấy mệnh vận chi luân. Hơn nữa, vẫn là chỉ có thể nhìn được những người khác mệnh vận chi luân, không thấy mình mệnh vận chi luân. Loại người này chính là tinh bói sư. Tần Tinh mặc dù có trở thành tinh bói sư cường đại vốn liếng, nhưng mà hắn trước mắt mới chỉ còn không phải tinh bói sư, chính là hắn lại thấy được vận mạng mình chi luân. Cho dù vừa vặn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, cái này khiến hắn không thể nào hiểu được vì sao ta có thể nhìn thấy vận mạng mình chi luân. Lẽ nào là có tinh bói sư đang suy tính ta vận mệnh, thậm chí thay đổi ta vận mệnh? Cái ý niệm này một toát ra, Tần Tinh trong mắt lập tức có quang mang lóe lên. Tinh bói sư, đúng rồi, nhất định là quốc cứu phủ người mời tới tinh bói sư, muốn tìm được ta. Hơn nữa, nếu ta mệnh vận chi luôn đều nổi lên, đã nói lên ta vận mệnh bị sửa đổi, bọn họ đã tìm được ta. Nghĩ tới đây, Tần Tinh bất thình lình chuyển thân, nhìn về phía ba người khác nói, sự tình có biến, ta muốn lập tức đuổi trở về Tần gia, không thể mang theo các ngươi cùng nhau. Ba người các ngươi, trước tiên ở phụ cận đây tìm chỗ an toàn trốn, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ tới tìm các ngươi. Mình cẩn thận, vội vã bỏ lại những lời này sau đó. Tần Tinh cái gì cũng không đoái hoài tới, chạy như bay, nâng hắn trong nháy mắt vọt tới bầu trời, trong nháy mắt liền biến mất. Tôn Thanh Lãng ba người trố mắt nhìn nhau, mỗi một người đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Bất quá vẫn là Sở Hàn Y suy nghĩ một chút nói, Tần sư đệ nhất định là cảm ứng được một ít chúng ta không biết đồ vật, không kịp chờ chúng ta cùng nhau. Chúng ta nghe vẫn là hắn mà nói, trước tiên tìm một điểm an toàn chỗ trốn đứng lên đi. Tôn Thanh Lặng gật gật đầu nói, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá, hiện tại chúng ta tình cảnh gian nan, không biết lại có bao nhiêu người đang tìm chúng ta, cho nên cái này ẩn núp địa phương nhất định phải thận trọng. Chu Đại Lượng cười khổ nói, nghĩ lúc đó ta đỡ lấy Địa Nguyên Tông đệ tử thân phận, đến đâu trên căn bản đều là được tôn sùng là thượng khách, không nghĩ tới bây giờ, thậm chí ngay cả cái ẩn núp địa phương cũng không có. Đây khác biệt, thật có chút lớn, hết thảy các thứ này, tự nhiên đều là bái Tần Tinh ban tặng. Bất quá ba người tuy rằng đều hiểu, nhưng mà cũng không có người nào vì vậy mà đi oán hận Tần Tinh, mà là bắt đầu nghiêm túc tham khảo. Phụ cận có cái gì có thể chỗ ẩn thân mới? Người đâu? Đột nhiên, kêu to một tiếng từ ba bên người thân truyền đến, đem ba người bị dọa sợ đến đồng loạt nhảy dựng lên. Lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, bên cạnh vậy mà nhiều hơn một vị trên người mặc áo gai lão giả tóc trắng. Áo gai lão giả trong tay cầm một chiếc gương, thần tình nghiêm túc nhìn đến ba người nói, làm sao chỉ có ba người các ngươi? Tần Tinh tiểu tử kia đâu? Hắn đi đâu? Áo gai lão giả tuy rằng trên mặt nghiêm túc, nhưng mà tâm lý chính là tức giận suýt hộp máu. Hắn vì tu Tần Tinh làm đồ đệ, thật là dốc hết tâm huyết, tốn công tốn sức, thậm chí không tiếc tìm sư huynh mượn tới Đại Thiên Kính. Sau đó chạy đến Ninh Xuyên Thành, đem quốc cứu phủ bên trong Tiết Tử Kỳ thôi toán Tần Tinh vận mệnh hướng đi hình ảnh gìn giữ tại Đại Thiên Kính lên, cho Tần Tinh nhìn, để cho hắn tin tưởng chính mình, cho nên trực tiếp đi tới Ninh Xuyên Thành. Nhưng mà không nghĩ đến, hiện tại mình đã trở về, lại chỉ còn lại ba người này, Tần Tinh vậy mà không thấy. Càng đáng giận là mình nguyên thần vô luận như thế nào lục soát, căn bản đều phát hiện không được Tần Tinh khí tức, chỉ có thể phiền muộn hiện thân ra, hướng về phía đây ba giờ bối hỏi thăm lúc nào đi hướng về phía. Hắn nơi nào sẽ biết rõ, Tần Tinh trong đầu Tử Châu, có thể che giấu Tần Tinh tất cả tinh khí, toàn bộ thiên tinh đại lục bên trên, có thể lấy nguyên thần nhận thấy được Tần Tinh khí tức, sợ rằng đều không có mấy người. Lúc này, Sở Hàn Y bỗng nhiên nhận ra, trước mắt lão giả thật giống như Địa Nguyên Tông bên trong canh gác thí phong chi nhân. Thí luyện kết thúc ngày ấy, hắn còn cùng tự mình nói chuyện. Bất quá, vừa nghĩ tới đối phương là Địa Nguyên Tông người, hơn nữa thần sắc nghiêm túc như vậy, chấm tên đạo, hiệu muốn tìm Tần Tinh, Sở Hàn Y tâm lý cũng không khỏi thịt một hồi. Bọn hắn bây giờ sợ nhất chính là Địa Nguyên Tông người đến. Bỗng nhiên, Sở Hàn Y một cái liếc thấy, lão giả trong tay nơi nắm gương kính trên mặt, bất ngờ liền có đến Tần Tinh mặt mũi. Cái này khiến nàng nhất thời sinh lòng cảnh giác, tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, cướp tại hai người khác lên tiếng trước nói, ngài là tìm Tần Tinh sao? Áo gai lão giả lạnh rên một tiếng nói, không tìm hắn tìm ai, tiểu tử kia người đâu, ta liền rời đi như vậy một chút thời gian, hắn làm sao liền không còn hình bóng, hắn vừa mới đột nhiên nói có chuyện, sau đó liền hướng cái hướng kia bay đi. Sở Hàn Y đưa tay chỉ một cái, bất quá nàng chỉ phương hướng, vừa vặn cùng Tần Tinh ly khai phương hướng ngược lại. Bên cạnh Chu Đại Lượng nhìn thấy Sở Hàn Y vạch ra phương hướng rõ ràng không đúng, vừa muốn mở miệng, lại bị Sở Hàn Y gắt gao bấm một cái, ngậm miệng lại. Mà Tôn Thanh Lãng cũng trong nháy mắt đã minh bạch Sở Hàn Y ý tứ, vội vã phụ họa nói, không sai, Tần Tinh chính là hướng về phía bên kia bay đi, cũng không biết hắn làm sao vậy, đem ba chúng ta một người bỏ ở nơi này, tự chạy, hừ, ta cũng không tin hắn có thể bay ra lòng bàn tay ta. Áo gai lão giả dậm chân một cái, liền hướng phía Sở Hàn Y chỉ phương hướng bay ra ngoài, thẳng đến hắn tan biến không còn dấu tích. Sau đó, Sở Hàn Y mới thở vào nhẹ nhõm nói, xem ra Địa Nguyên Tông đã biết Diệp Sóc sự tình, phái ra cao thủ bắt đầu tìm kiếm tung tích Tần Tinh rồi. Chu Đại Lượng cho đến lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vừa mới cái kia lão đầu là Địa Nguyên Tông người. Ân, canh gác thí phong, hẳn đúng là trưởng lão trong môn phái. Tôn Thanh Lãng cũng gật gật đầu nói, may nhờ Sở cô nương thông minh, cho hắn chỉ ngược lại phương hướng, đem hắn dẫn ra, vì Tần Tinh tranh thủ thêm rồi chút thời gian. Bất quá, chúng ta bây giờ cũng mau chóng rời khỏi nơi này đi. Không thì đến lúc hắn phát hiện bị lừa sau đó, lại tìm chúng ta, vậy thì phiền toái. Ngay sau đó, ba người này cũng không dừng lại nữa. Thừa dịp bóng đêm ly khai, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Bọn họ cử động, chính là tại trong lúc vô hình, thay đổi phía sau đêm phát sinh rất nhiều chuyện. Bất quá, có lẽ đây chính là thiên ý. Mà vị kia áo gai lão giả đang bay ra đi hơn ngàn cây em sau đó cũng không có phát hiện Tần Tinh thân ảnh, lại vẫn không có có ý thức đến mình bị Sở Hàn Y ba người lừa. Bởi vì tại hắn nghĩ đến mình là hảo tâm hảo ý phải giúp Tần Tinh hóa giải nguy nan, thậm chí thu nó làm đồ đệ. Bọn họ với tư cách Tần Tinh bằng hữu, tự nhiên không sẽ lừa gạt mình. Huống chi, mình còn cố ý bày ra trưởng bối bộ dáng. Ba người kia tiểu bối, khẳng định cũng không dám lừa gạt mình. Nhưng mà hắn lại thật không ngờ, ban nãy hắn kia bộ dáng nghiêm túc, nghiêm khắc ngữ khí, lập lờ nước đôi câu nói, chỗ nào giống như là muốn giúp đỡ Tần Tinh, rõ ràng giống như là theo đuổi giết Tần Tinh. Lão giả kiên nhẫn không bỏ, tiếp tục dọc theo sai lầm phương hướng truy tầm, chính là hoàn toàn trái ngược. Khoảng cách Tần Tinh càng ngày càng xa. Trong quốc cứu phủ, Tiết Tử Kỳ sắc mặt trắng bệch ngã quắp xuống đất, mà chung quanh hắn kia mấy trăm tinh sĩ có ít nhất một nửa đã tử vong, chính là bị kia nổ tung gương toái phiến để giết chết. Nhớ tới ban nãy một màn kia, Tiết Tử Kỳ vẫn là sợ không thôi. Bởi vì nếu mà tấm gương kia toái phiến bắn chúng mình, mình coi như không chết cũng phải đi lên nửa cái mạng. Ngã không phải nói gương vỡ vụn uy lực mạnh bao nhiêu, mà là kia đột nhiên xuất hiện ở ánh sáng trong vòng, chỉ có một mình hắn nhìn thấy một cái tay ngay tại mình lấy bản mệnh tinh huyết phối hợp gương thúc dục bí thuật, muốn phải tìm được cái kia hung thủ người thân cận vận mệnh thời điểm. Trong vầng sáng đột nhiên xuất hiện một cái tay, giống như là cực kỳ tùy ý quơ vung lên, nhất thời liền đem kia cái gương cho đánh thành toái phiến. Phải biết, đây cũng không phải bình thường gương a, là sư phụ lão nhân gia người không biết từ nơi nào đạt được tinh bảo, liền lão nhân gia người tinh tướng cảnh giới đều không cách nào hoàn toàn thúc dục gương lực lượng, càng không cần phải nói phá hủy. Nhưng mà lại bị cái tay kia hời hợt như vậy liền đánh nát. Mặc dù chỉ là cực kỳ bình thường một cái tay, nhưng mà tại cái tay kia phía trước, mình rõ ràng cảm giác giống như là một con kiến dò xét hắn vận mệnh người cử động, càng là có vẻ ngây thơ nực cười. Tuy rằng gương bể nát, để cho sư phụ biết rõ, không thể thiếu phải bị một phen trách phạt, nhưng là bây giờ Tiết Tử Kỳ cũng đã chẳng quan tâm những thứ này. Trong đầu hắn chỉ có một cái vấn đề, thiếu niên kia đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ thật là Thiên Sơn Thú Tông chi nhân? Suy tư sau một hồi lâu, Tiết Tử Kỳ dùng sức lắc đầu nói, không thể, ta được ly khai võ gia, người này mệnh vận chi luôn có ánh tím bao phủ, ta lấy ra bí thuật nhưng lại bị một cái đại thủ tùy tiện vỡ nát. Tuy rằng cha được gia tộc hắn, nhưng mà trả giá thật lớn nhưng bây giờ quá lớn. Điều này nói rõ, người này sau lưng, Tất nhiên có ta không chọc nổi mạnh mẽ tồn tại thủ hộ. Nghĩ tới đây, Tiết Tử Kỳ cũng không đoái hoài tới bản thân đã thụ thương thân thể. Móc ra mấy viên đan dược nuốt vào sau đó, lập tức đứng dậy, lảo đảo đi ra mật thất, đi tới ngoài nhà, trực tiếp bay lên trời, ly khai võ gia. Cái gì Cửu Diệp Lâm Lan, cái gì Tinh Vân Vũ Lộ Đan, hết thảy không cần, hắn phải kiên quyết cùng võ gia vạch rõ giới hạn, hồi sư phụ đó, tìm kiếm che chở. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng đối phương không muốn biết rõ mình tồn tại. Loại này hắn có thể vô tư, bất quá, hắn tuyệt đối không có nghĩ đến. Trước đây không lâu, có một vị áo gai lão giả, cũng là để một chiếc gương, ghi xuống hắn giúp đỡ Vũ Liệt thôi toán tần tinh vận mệnh hình ảnh. Vũ Liệt sớm nghe được Tây Nam Tần gia bốn chữ này thời điểm, đã vội vã ly khai. Tại hai vị tinh ngân kỳ cường giả đi cùng phía dưới, tự mình đi tới Tây Nam, cặn kẽ dò rõ đây Tây Nam Tần gia tất cả tình huống. Làm người hầu thông qua phương thức đặc thù, đem Tiết Tử Kỳ đã ra đi không từ giả tin tức truyền đưa cho hắn sau đó. Hắn cũng không có một chút ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra cười lạnh nói, ta sớm đoán được, hắn sẽ như thế làm, hắn dùng rồi thời gian dài như vậy, hao tốn như vậy giá thật lớn. Mới thôi toán ra tiểu tử kia một chút xíu manh mối, lai lịch của nó nhất định không thể tầm thường so sánh. Hắn lo lắng sẽ bị ta làm liên lụy, cho nên mới chạy trốn, cùng ta phủi sạch quan hệ. Bất quá, hắn cũng không suy nghĩ một chút, thiên tinh đại lục bên trên, chẳng lẽ còn có võ gia ta không chọc nổi tồn tại sao? Võ gia ta sau lưng chính là toàn bộ thiên tinh hoàng triều. Hừ, nhát gan như chuột, đi vừa vặn, đây Cửu Diệp Lâm Lan cùng Tinh Vân Vũ Lộ Đan, tiết kiệm, hai vị tiền bối, thêm ít sức mạnh, khoảng cách Tây Nam không xa. Ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.